288 Phật ôm Hoài Dung. Lúc này đây coi như là hữu kinh vô hiểm, bất luận là đối với Sở Nguyên vẫn là Bộ Kinh Vân hoặc là Đao Ba, này ba người đều có thể nói từ lúc này đây trong chiến đấu học được không ít. Thậm chí là Phong Đại Sư, cũng có thể nói là được lợi lương nhiều, này không chỉ có là bởi vì hắn trước đó chiến đấu, càng nhiều chính là hắn quan khán nhiều như vậy phân khích tuyệt luân chiến đấu, đối hắn dẫn dắt cũng là rất lớn. Bất quá Phong Đại Sư vẫn là không có quên nhớ chính mình tới nơi này ban đầu mục đích, hắn đem chuyện này cùng Sở Nguyên bọn họ ba người nói. Lần này có thể nói là Sở Nguyên bọn họ cứu Phong Đại Sư, bất luận thế nào, Phong Đại Sư đều hẳn là nói cho chính bọn nó tới đây mục đích. Như Lai Thần Trưởng, nay quả thật hẳn là hảo hảo tìm xem. Sở Nguyên nói, Đao Ba cùng Bộ Kinh Vân có lẽ không biết này Như Lai Thần Trưởng rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, nhưng là Sở Nguyên cũng rất rõ ràng biết, loại này võ học có thể nói là võ lâm đứng đầu võ học chí nhất. Nếu Sở Nguyên đều nói như vậy, Đao Ba cùng Bộ Kinh Vân hai người cũng lập tức liền gia nhập tìm kiếm Như Lai Thần Trưởng bên trong. Mà này địa phương kỳ thật cũng không đại, bốn người cẩn thận sưu tầm mà nói, không dùng được một ngày là có thể hoàn toàn tìm tòi một lần. Các ngươi mau đến xem, này Như Lai Thần Trưởng có phải hay không chính là này Bộ Kinh Vân cầm trên tay một cái cũ nát tấm ván gỗ, đối với ba người kia hô. Phong Đại Sư lập tức bỏ chạy lại đây, hắn tiếp nhận tấm ván gỗ vừa thấy, mặt trên kia phức tạp dấu tay. Đặc biệt nội lực vận hành lộ tuyến, quả nhiên chính là Như Lai Thần Trưởng. Sở Nguyên nhìn đến Phong Đại Sư biểu tình, cũng đã biết, này phỏng chừng là thật sự Như Lai Thần Trưởng, hắn không khỏi cảm thán nói, quả nhiên là có được nhân vật chính quang hoàn A, này Bộ Kinh Vân nhất tìm tới rồi. Bất quá Phong Đại Sư ở kích động qua đi, vẫn là đem tấm ván gỗ đưa cho Sở Nguyên bọn họ quan khán, không nói mặt khác, gần là này phân có thể để ở hấp dẫn tâm, Sở Nguyên cũng là thực khâm phục. Sở Nguyên nhìn này mặt trên bản ghi chép Như Lai Thần Trưởng, này đích thật là Như Lai Thần Trưởng, bất quá tiếc nuối chính là, mặt trên ghi lại cũng chỉ có nhất chiêu, Như Lai Thần Trưởng thức thứ hai, Phật ôm Hoài Dung. Bất quá bởi vì không có học quá quy tắc chung, Sở Nguyên tuy rằng xem đã hiểu này tấm ván gỗ thượng bản ghi chép Như Lai Thần Trưởng chiêu thức, nhưng là không dám tùy tiện luyện chơi tập. Phải biết rằng, giống loại này cao nhất võ học, nếu ở không biết quy tắc chung dưới tình huống liền tùy tiện tu luyện, thực dễ dàng bạo thể mà chết. Mỗi bộ võ học nội lực sở vận hành quá kinh mạch là bất đồng, nếu tùy tiện loạn tu tập mà nói, khinh người kinh mạch đứt đoạn, võ công tận phế, nặng thì thẳng tử vong. Phong Đại Sư sẽ không một loại, hắn khẳng định là biết Như Lai Thần Trưởng quy tắc chung, hơn nữa ở Như Lai Thần Trưởng chiêu thứ nhất trên người tiêu phí vài thập niên, hiện tại chiếm được này đệ nhị chiêu thức, lập tức liền lâm vào ngộ đạo hoàn cảnh. Sở Nguyên bọn họ cũng không quấy rầy Phong Đại Sư, ngược lại là vì hắn canh gác, miễn cho lại có cái gì nhân xông tới. Ba người yên lặng ngồi xếp bằng ở Phong Đại Sư chung quanh, cũng bắt đầu tu luyện lên, tình huống như vậy nhất liên tục chính là 3 ngày 3 đêm. Tới rồi ngày thứ tư, Phong Đại Sư mở mắt, hắn trên người hơi thở cũng là lập tức theo chi tăng vọt lên, từ nhất lưu cao thủ cao giai cảnh giới vẫn hướng lên trên hướng, cơ hồ đã muốn mau đạt tới tiên thiên cảnh. Bất quá này tiên thiên cảnh cũng không phải là tốt như vậy tới, trước đó kia quái nhân sở dĩ dễ dàng như vậy đột phá, lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn chính mình nguyên bản chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ, bất quá bởi vì có chút nguyên nhân mà cấp đến rơi xuống mà thôi. Hiện tại Phong Đại Sư muốn đột phá, cũng không phải là dễ dàng như vậy chuyện tình, Phong Đại Sư chính mình hiển nhiên rất rõ ràng, bởi vậy, ở hắn nội lực đã muốn bị vây báo hòa thời điểm, hắn liền đình chỉ thúc giục nội lực. Hiện tại Phong Đại Sư vẫn là ở vào nhất lưu cao thủ cao giai, nhưng là hắn hiện tại thực lực, thế nhưng là muốn so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm. Nếu hắn hiện tại, chống lại còn chưa tới đạt tiên thiên cảnh quái nhân, còn có một trận chiến lực, mà không phải giống trước đó, căn bản không phải đối thủ. Nếu Phong Đại Sư bên này chuyện tình đã muốn giải quyết, Sở Nguyên bọn họ ba người liền chuẩn bị lại đi trước Vô Song Thành, lúc này đây, bọn họ ở đường xá thượng tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ ở trong này thật sự là trì hoãn lâu lắm. Mà Phong Đại Sư đang nghe tới rồi bọn họ chuyện tình sau, lo lắng thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Sở Nguyên bọn họ cùng nhau quay về Vô Song Thành. Bất quá việc này Phong Đại Sư cũng không có hướng Sở Nguyên tỏ vẻ nói chính mình muốn đi theo hắn linh tinh. Nay cũng thực bình thường, Phong Đại Sư dù sao cũng là đi theo Độc Cô Nhất Phương thật lâu lão nhân, là Độc Cô Nhất Phương tâm phúc. Mà Phong Đại Sư đối với Độc Cô Nhất Phương cũng là rất có cảm kích loại tình cảm, trước đó rời đi cũng là không thể nề hà chuyện tình. Hắn hiện tại đi theo Sở Nguyên bọn họ quay về Vô Song Thành, là quyết định cùng Độc Cô Nhất Phương biết chuyện này, mà không phải muốn đuổi theo tùy Sở Nguyên cùng đi đánh chết Độc Cô Nhất Phương. Nếu Phong Đại Sư thật sự là người như vậy mà nói, đừng nói Độc Cô Nhất Phương, chính là Sở Nguyên, đô hội lo lắng ra tay diệt Phong Đại Sư. Một cái vong ân phụ nghĩa nhân, là sẽ không đã bị người nào lao đại có yêu thích. Này bốn người hiện tại cùng nhau chạy vội trên con đường lớn, trên người không hề cố kỵ phóng thích thuộc loại nhất lưu cao thủ hơi thở. Có thể nói, ven đường võ lâm những cao thủ đều làm cho ra đường. Này bốn người không chỉ có là vũ lực cao cường, lại một thân sát khí, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không không ai dám đi trêu chọc như vậy tồn tại. Sở Nguyên bọn họ tốc độ rất nhanh, không tới đầy nửa tháng cũng đã đi tới Vô Song Thành cửa thành phụ cận. Lúc này Vô Song Thành, không khí rõ ràng có vấn đề, tuần tra Vô Song Thành cao thủ rõ ràng hơn, phụ cận cũng có một ít không đứng đắn chính là nhân vật. Sở Nguyên nhíu nhíu mày đầu, chuẩn bị tiến vào Vô Song Thành. Đứng lại kia Vô Song Thành thủ vệ lập tức liền ngăn cản Sở Nguyên bọn họ, đương nhiên kia thủ vệ khẳng định không phải gọi bọn hắn giao tiền, phía sau thế cục, có thể nói là làm cho mỗi người đều là như lâm đại địch, căn bản sẽ không muốn đi đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Báo thượng ngươi lai lịch, võ học cảnh giới, cùng với đến Vô Song Thành mục đích. Kia thủ vệ có nề nếp nói, đồng thời, bên cạnh thủ vệ cũng cầm vũ khí đối với bọn họ, nếu trả lời có vấn đề mà nói, rất có thể sẽ gặp bọn họ tiến công. Muốn chết Bộ Kinh Vân nhìn đến những người này như vậy đối đại sư phụ, lập tức liền chuẩn bị xung phong liều chết đi lên. Nhận được ta sao còn không cho Đường Phong đại sư một phen ngăn cản Bộ Kinh Vân, đồng thời đối những người này quát. Nguyên lai là đại sư đã trở lại, tiểu nhân đang chết, có mắt không tròng, có mắt không tròng. Thủ vệ lập tức liền thay đổi một cái thái độ, hắn cũng không biết Đạo Phong đại sư đã muốn cùng Độc Cô Nhất Phương nháo trở mình. Nhưng là thân là Vô Song Thành thủ vệ, hắn khẳng định là biết Phong đại sư địa vị, bởi vậy lập tức khiến cho bọn họ đi vào. Sở Nguyên bọn họ bốn người tuy rằng tiến nhập Vô Song Thành, nhưng là cũng biết, này Vô Song Thành khẳng định là xảy ra chuyện gì, nếu không mà nói, căn bản không có khả năng hội như vậy nghiêm mật chấn. Chính là, này chính là sự tình gì đâu mọi người vẻ mặt nghi hoặc.